Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, chương 150, khác loại phá bỏ và rời đi nơi khác. Cái này dâu ria, vô luận hắn là giết chết Loki, vẫn là buông tha hắn, vũ trụ ma phương tiếp theo không tìm được. Roger Ho, Stark, chúng ta cần kế hoạch tác chiến. Mark, đập bọc thép hơi đổi. Từ giọng điện tử ra chú Tony tiếng từ đó truyền ra. Ta có cái kế hoạch. Ở Roger ánh mắt không giải thích được chung. Mark, trên người 6 miếng thôi tiên khí tất cả đều sáng lên. Tiến công, vừa dứt lời, lò phản ứng trong nháy mắt hướng thôi tiên khí chung tiến hành cung có thể. Mark, đi theo lôi thần con đường. Biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Roger thở dài một hơi, trên mặt tức giận thần sắc chợt lóe lên, giữ lại cơ tái rớt xuống ba lô liền hướng trên người bộ đi. Natasha thấy không ổn, đem Queen Z ổn định sau hướng Roger hô, đây cũng không phải là ta xen vào việc của người khác. Đội trưởng, Roger rất nhanh cài nút ba lô. Ta không có khả năng làm cho đồng đội một mình đi ứng phó địch nhân. Bọn họ đều là từ thần vực Asgard tới, từ loại nào trên tình huống nói, bọn họ cơ bản cũng là thần linh. Nhưng mà Natasha khuyên cáo cũng không có đưa đến tác dụng. Roger ở trước ngực cài nút một quả cuối cùng trừ cái sau. Trên thế giới chỉ có thượng đế một cái thần linh, nữ sĩ, từ ghế ngồi cầm lấy cái khiên. Roger chạy lấy đà mấy bước. Hơn nữa, thần linh cũng sẽ không có như thế quái dị ăn mặc. Nhìn theo Roger từ khoang thuyền sau nhảy xuống, Kurumi trên người chán ra thiển sắc rung động. Mấy giây sau, thân hình mới một lần nữa ngưng thật ở trong buồng phi cơ. Steve vẫn luôn là cái dạng này. Trong tài liệu ghi chép cũng là như vậy. Ahat tương đương, Kurumi hai tay ôm ngực. Ta đây dám cam đoan, hắn cùng Starkbat tự không hợp. Kurumi đứng lên, đi tới Queen Z cửa khoang na. Đã như vậy, ta đây cũng muốn đi nhìn náo nhiệt. Nếu như không ngại, các ngươi trước tiên có thể trở về. Natasha mặt không đổi sắc. Không cần, chúng ta sẽ ở bầu trời xoay quanh. Kurumi đứng ở nhất bên ngoài vuông bong tàu. Cuồng phong đem hắc sắc quần dài thổi bay phất phới. Cứ như vậy, chờ một hồi thấy, Natasha quay đầu lại, mới phát hiện trên người cô gái dĩ nhiên không có một chút phòng bị biện pháp. Cả người từ nơi cửa khoang ngửa ra sau xuống, nhất thời vô tung vô ảnh. Mím môi một cái, Natasha thao túng Queen Z hướng đại thể phương hướng bay đi, chuẩn bị ở trên không xoay quanh. Nếu có thể, nàng sẽ không keo kiệt sắc với cứu viện, dù cho phía dưới là một mảnh mênh mông rừng rậm, có lẽ là lôi thần vẫn ở chỗ cũ khu vực này. Mây đen cùng sấm sét cũng không có tán đi, có lẽ là tâm tình như trước không ổn định, sấm sét còn ở vào duy trì liên tục cuồng bạo chung. Thò dẫn theo Loki cực nhanh đáp xuống một chỗ trên vách đá phương. Loki bị ca ca hắn vứt qua một bên, nếu không phải là thần thân thể kiên cố, sợ rằng lần này sẽ thụ thương không nhẹ. Loki buồn bực ho khan một tiếng, nụ cười trên mặt không thay đổi, tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Thò vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, gió đêm đem giáp trụ phía sau áo khoác ngoài màu đỏ thổi bay. Kia có thần linh uy nghiêm. Vũ trụ ma phương ở nơi nào? Loki nằm huyền nhai biên thượng cười cười. Ca ca, ta cũng rất nhớ ngươi. Thò tiến lên hai bước, lại nhịn không được nắm thật chặt trong tay cây búa. Ngươi xem ta như là ở đùa giỡn với ngươi sao? Loki nhướng mày, dùng răng từ dưới đất cung đứng người dậy. Ngươi nên cảm tạ ta. Bifrost ở gãy sau. Odin hội tụ bao nhiêu năng lượng mới đem ngươi truyền tống đến nơi đây? Truyền tống đến ngươi mến yêu trên địa cầu. Thor đem cây búa vứt trên mặt đất, một tay lấy Loki duệ khởi, bàn tay khóa tại sau đó cổ vị. Ngươi biết không, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Ahat, Loki không biết mùi vị, cho ta thương tiếc sao? Chúng ta đều thương tiếc. Chúng ta phụ vương, Loki tự tay cắt đứt Thor ngôn ngữ. Kiểm thượng mang ra trào phúng thần sắc. Chú ý, đó là ngươi phụ vương. Hắn đem ta thân thế cũng nói cho ngươi. Không phải sao? Nhìn thấy Loki đỡ phần eo đi tới một bên. Thor khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Trong giọng nói thậm chí nhiều hơn một sợi khẩn cầu. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Cùng nhau chơi đùa chơi đùa. Lẽ nào những thứ này ngươi đều quên sao? Loki xoay người. Nụ cười trên mặt sớm đã biến mất. Giọng nói không tốt nói. Ta chỉ sống ở ngươi vĩ đại dưới bóng mờ. Vương vị là của ta. Cũng có thể để ta làm kế thừa. Cho nên ngươi liền tới chúng tên lòng tạ ái thế giới. Để cầu hoàn lại trong khoảng thời gian này chúng ta đối với ngươi chậm trễ. Nghe, Loki, Thor dùng tay chỉ đệ đệ mình. Địa cầu ở ta che chở phía dưới. Loki chẳng đáng lên tiếng. Trên mặt trào phúng ý tứ hàm xúc 10 phần. Đây chính là ngươi che chở thế giới. Mọi người thành quần kết đội chém giết. Mà ngươi lại chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xuông. Ta muốn thống trị bọn họ. Chẳng lẽ có sai sao? Ngươi tự nhận là cao bọn họ nhất đẳng. Loki trầm mặc khoảng khắc. Đó là đương nhiên. Thor lắc đầu. Ngươi còn không có lĩnh hội tới thống trị chân lý. Ngươi không thích hợp ngồi trên vương vị. Nghe được câu này sao? Loki thần sắc dữ tợn. Một tay lấy Thor đẩy tới một bên. Bàn tay đụng vào giáp trụ trên. Lần này đủ để đem hòn đá đánh thành bột phấn. Đặt Thor trên người. Lại chỉ có thể để cho đối phương rất nhỏ lắc lư hạ thân tử. Ta đã thấy rất nhiều không biết thế giới. Đang chảy thả trên đường. Ta sớm đã trưởng thành. Ta hiểu vũ trụ ma phương chân chính là lực lượng. Chỉ cần ta sở hữu nó. Ta là có thể. Thor con mắt híp lại. Quát khẽ. Là ai ở sau lưng thao túng ngươi cái này quốc vương mê? Loki giữ tợn sắc mặt vẫn không biến. Lớn tiếng hướng Thor quát. Ta chính là quốc vương. Đừng có nằm mộng. Buông này si tâm vọng tưởng. Giao ra vũ trụ ma phương. Sau đó cùng ta về nhà. Loki trên mặt có trong nháy mắt ý động. Nhưng lập tức biến mất. Tĩnh táo nói. Nó không ở trên tay ta. Ta biết ngươi cần vũ trụ ma phương tới phản hồi Asgard. Nhưng ở cái này trước ta cũng đã đem rời đi. Hiện tại ngay cả ta đều không biết nó ở nơi nào. Ngươi, Thò tức giận công tâm. Triệu hồi lôi thần chi trùy chỉ hướng Loki. Nghe cho kỹ, đệ đệ, thình thịch, tương đương, Loki chân mày cau lại. Phát hiện cái kia sắt lá người trực tiếp đem Thò đụng phải bên dưới vách núi mặt. Ta nghe lấy ở đâu? Chấm chấm, Thò tính khí nóng nảy. Tuy là trải qua không ít chuyện, nhưng như trước không thể thay đổi hắn từ nhỏ đến lớn dưỡng thành tính cách. Mà Tony Deu, tự đại, lòng tự trọng cường liệt, ngoại trừ số ít mấy người. Hắn căn bản không nghe vào người khác kiến nghị, đang giễu cợt lôi thần sau lại cảnh cáo đối phương. Cuối cùng đem vị này bạo tính khí cho điểm nổ. Thần lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, Thò tự thân bắp thịt phát lực, lôi thần chi trùy đã thế nhanh như chớp không kịp bịt tay cực nhanh hướng, Mark, ném tới. Bởi vì tự thân sở hữu bọc thép, Tony ở cảm giác không thích hợp lúc, cũng chỉ là vô ý thức quay đầu nhìn. Vì vậy, Wang liên tiếp đụng gãy mấy viên sau đại thủ, Mark lại đang trên mặt đất trượt vài mét. Chỉ có khó khăn lắm tháo hết vẻ này kinh đạo. Bộ ngực bọc thép rất nhỏ bị hao tổn. Tony con mắt híp lại. Hiển nhiên cũng lên khí đầu. Được rồi, là thời điểm cùng ngươi cái này nước ngoài lai khách vui đùa một chút rồi. Thò ở một bên huy vũ lôi thần chi trùy. Mơ hồ dẫn động trên bầu trời sấm gió lực. Ánh mắt hướng vách núi nhìn lại. Phát hiện Loki chính nhất khuôn mặt thần bí nụ cười nhìn hắn. Mark thừa bộ bọc thép thừa dịp Thor không chú ý. một phát năng lượng pháo đạn liền hướng đối phương vọt tới. Tốc độ của ánh sáng thật là nhanh. Một ngày, Mark đem năng lượng bắn ra, dù cho lôi thần ở làm sao phòng bị cũng tránh né không ra. Chớ đừng nhắc tới hiện tại hắn đang phân thần quan sát Loki. Oanh, cùng trước Tony đụng địa không sai biệt lắm. Tho bởi vì thần thân thể cường đại, phía sau chỉ để ở trên cây to, nhưng Tony cũng sẽ không buông tha cái này một cái cơ hội thật tốt. Thừa dịp đối phương không có lấy lại tinh thần, Mark chân cùng lưng thôi tiến khí tận áp đến mức tận cùng. Trong nháy mắt đi tới Tho trước mặt, lò phản ứng giao phó cường đại động năng, cộng thêm kiên cố kim hợp kim titan. Cái này đá vào lôi thần bụng một cước, cùng nhường một chút đối phương hưởng thụ được Tony phía trước đãi ngộ. Tho từ đống cỏ khô chung đứng lên, tuy là không có chịu một điểm thương tổn, nhưng hắn khôi phục thần lực sau, vẫn là lần đầu tiên bị người địa cầu khiến cho chật vật như vậy. Giơ lên lôi thần chi chùy, trốn ở bầu trời trong mây đen lôi xa cảm ứng mà đến. Khoảng chừng cánh tay trẻ nít phẩm chất, phách né qua lôi thần chi chùy trên, quang mang chói mắt, Tho nhãn thần đông lại một cái, phảng phất viễn cổ thần linh huy vũ lôi điện chi roi. Trong nháy mắt tiếp theo liền nện ở Mark trên trang giáp. Mark lùi lại mấy bước, Tony cảm giác mình con mắt đều nhanh cũng bị chợt hiện mù. Bọc thép mặt ngoài cũng bị điện cao thế lưu hòa tan một ít thật nhỏ bộ vị. Bày biện ra màu da cam nhan sắc. Lôi tiên qua đi, lôi thần không có công kích lần nữa. Hắn cảm giác lần này cũng đủ đối diện người sắt kia uống một bầu. Nguồn năng lượng tăng phúc tới 400%. Jarvis bình tĩnh thanh âm nhắc nhở vang lên, làm cho Tony cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Nhắm vào hệ thống nhanh chóng tập trung Tho. Lò phản ứng bên trong cường độ cao nguồn năng lượng vừa lúc toàn bộ thả ra ngoài. Đến đây đi, nếm thử cái này. Oanh, Tho lần nữa bị đánh phi. Hai người tại hạ trong nháy mắt liền quay đánh vào một khối. Hai người hướng bầu trời chung bay đi. Nhưng từ đầu đến cuối không có xa nhau qua. Bộ dáng kia, quả thực cùng đầu đường tên côn đồ đánh lộn không kém cạnh. Lần nữa rơi vào mặt đất lúc, lôi thần chi chùy bị ném bỏ ở một bên. Tho tự thân trong hiếu chiến ước số bị hoàn toàn điều động. Ngay cả cây búa cũng không ở đi nhặt. Nắm chặt nắm tay liền hướng, Mark, bộ mặt bọc thép ném tới. Hai người lại một lần nữa giằng co, Tony dùng đầu va chạm đối phương, không ngờ lôi thần thân thể chi cứng rắn, vượt ra dự liệu của hắn. Tho đồng dạng đáp lễ rồi hắn một cái, Mark cái trán bộ vị lập tức xuất hiện một cái tiểu vết sâu. Trái lại Tho, ngay cả đánh rắm cũng không có, thân là lôi thần, tự thân trải qua chiến đấu vượt qua xa Tony. Kỹ xảo cận chiến cũng không Tony cái này kỹ thuật trạch có thể so sánh. Nếu như hai người vẫn liều mạng xuống phía dưới, cuối cùng thắng được nhất định là lôi thần. Đương nhiên, nếu như Tony cố ý muốn chạy trốn, ước đoán lôi thần nếu muốn đuổi theo hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Nói ngắn lại, Mark, series bọc thép, khoảng cách hoàn thiện còn cần một đoạn đường rất dài muốn đi. Lôi thần ở gần người vật lộn sau, hai ba lần liền đem Mark đè xuống đất ma sát. Vẫy tay, liền đem lôi thần chi chùy nắm trong tay. Nâng cao bắt đầu cây búa, bắp cánh tay hở ra, muốn một kích giải quyết hết cái này sắt lá người. Tony ở cây búa hạ lạc trong quá trình, lò phản ứng rất nhanh hướng thôi tiên khí cung có thể. Kết quả chính là, Tho bị Mark khiến cho thân hình mất thăng bằng. Sức chút nữa giữ cửa nhà đập vào lôi thần chi chùy trên. Tony bay ngược một vòng, một quyền đánh vào lôi thần đỉnh đầu. Không ngờ ra sức thật mạnh, lôi thần không chuyện gì lớn. Cánh tay mình ngược lại bị dao động đến tê dại. Hắc, trung khí 10 phần giọng đàn ông vang lên. một mặt hình tròn cái khiên ở trên người hai người xoáy ra hoa lửa. Sau đó lại quay lại đến Roger trong tay. Đánh đủ chưa? Cùng loại răn dạy giọng nói. Lôi thần cùng Tony cũng liếc mắt nhìn nhau. Đối với mới xuất hiện Roger, đều là không nghĩ ra. Roger từ tàn trên cây nhảy xuống. Trên mặt đất đánh bắt đầu một ít bụi. Nhưng ở dưới bóng đêm, ai cũng sẽ không đi quan tâm. Ta không biết ngươi tới cầu có mục đích gì. Ta tới nơi đây chung kết Loki âm mưu. Roger giọng của đã rất làm cho Thor khó chịu. Bây giờ đối với hắn nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Roger vẫn là cái loại này giọng nói. Thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Chí ít theo Tony, Captain America bộ kia chỉ lộ ra dưới nửa gương mặt hóa trang. Thực sự vô cùng khôi hài. Dùng hành động nói, đem cây búa buông. À, không được, Tony phản bác. Ta là nói, đây cũng không phải là ý kiến hay. Ta yêu thích hắn cây búa rồi. Hai người cũng không có phát hiện. Lôi thần sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi dị thường. Ở trải qua cây búa không nghe sai khiến sau, người khác để cho hắn yên tâm dưới lôi thần chi trùy thậm chí đều đã trở thành cấm kỵ. Chớ đừng nhắc tới hiện tại song phương rõ ràng cho thấy quan hệ thù địch. Roger một câu cử chỉ vô tâm, trực tiếp chọc giận vị này táo bạo thần linh. Lần đầu tiên ở trên cơ bắp dựa vào thần lực, Thor thuận tay đập một cái, liền đem Mark đánh bay thật xa. Ánh mắt chặt nhìn chòng chọc Roger, sắc mặt dữ tợn nói, ngươi muốn cho ta buông cây búa. Roger không có ở đáp lời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nguy hiểm hệ số bạo tăng. Nếu như không thể ngăn lại một kích này, hắn tuyệt đối sẽ chết. Thor nhảy lên thật cao, thần lực tràn ngập toàn bộ cánh tay. Liên quan lôi thần chi chùy đều tản mát ra tiếng sấm nổ mạnh. Roger cử khiên ngồi xổm xuống, để cầu đem chính mình bộ vị yếu hại bảo hộ ở trong đó. Tony còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn ở đống cỏ khô chung giấy ruộng lúc, lôi thần chi chùy cũng đã cùng cái khiên mặt ngoài tới một tiếp xúc thân mật. Ông, cùng quá khứ cái loại này tiếng oanh kích bất đồng. Thor tự thân thần lực đi qua lôi thần chi nện búa đánh vào trên tấm thuẫn phương. Nhưng đội trưởng cái khiên là cái gì ngoạn ý chế tạo? Vật kia, nhưng là có thể bắn ngược tâm linh ma lực. Lượng lớn thần lực ở lôi thần chi chùy cùng cái khiên mặt ngoài chỗ áp xúc thành một điểm. Mắt thường không thể nhận ra, nào một ít chỗ không gian đều bị nghiền diệt thành hư vô. Ở Kurumi trong mắt, chỗ kia không gian ở tổn hại sau, địa cầu 199.999 không gian pháp tắc nhanh chóng hướng, lỗ thủng, vọt tới. Điên cuồng bện, ở năng lượng cho tàn còn chưa tiêu tán lúc, không gian đã gần như ổn định, căn bản nhìn không ra một chút xíu dị thường tới. Đối với quy luật cái loại này cao thâm ngoạn ý, Kurumi có thể nói là hoàn toàn không hiểu. Hoặc giả có lẽ là bởi vì Astro Dress, nàng trời sinh đối với không gian cùng thời gian dị thường mẫn cảm. Rõ ràng xem không hiểu, lại hình dung không ra, lại có thể ở trong lòng biết được hàm nghĩa. Nightmare, ở giữa trời cao tập trung Loki, mặc dù đối phương thoạt nhìn cũng không có trốn chạy dấu hiệu. Nhưng Kurumi hay là dùng tinh thần lực cầm giữ bốn phía. Quay đầu nhìn về phía rừng rậm, có thể coi như đốn củi đại đội đến đây, cũng không có lôi thần một kích này quét dọn sạch sẽ. Ta cuối cùng cảm giác lôi thần sẽ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Red Queen bên phải lông mi, thượng thiêu, không xác định nói, hắn cũng có thể trở thành đầu chọc dạng như cường giả đỉnh cao. Kurumi nhìn về phía na mảnh nhỏ khoảng chừng một khối bãi bóng lớn nhỏ đất trống. Trầm mặc khoảng khắc, có thể, ngươi nói đúng, bãi bóng, chỗ, ba người từ cây cặn bã đống cỏ khô chung đứng lên. Roger lấy hơi hỏi, đánh được rồi, Tony cùng Tho nhìn nhau nhìn bốn phía, lồng ngực bộ vị lưu động viễn siêu thái độ bình thường. Loki đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.